Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹt. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sợvaitè.com. Hai người không biết vì sao lại nằm trên bàn giải phẫu, chân tay bị trói chặt. Hạ Thược thân mặc áo blue trắng tiến vào, tay cầm con dao phẫu thuật sắc bén, sáng loáng, nói với bọn họ rằng: "Để tôi xem, trong đầu hai vị có gì nào." Cô ta không phải muốn bổ đầu họ ra đấy chứ? Không, không, không, không. Hạ Chí Vĩ hoảng hốt, la hét ầm ĩ: "Không được động vào ta, không được động vào ta." Hạ Thược vẫn ung dung cười nhạt, hoàn toàn mặc kệ bọn họ rãy rụa kêu gào, cầm dao phẫu thuật cắt một đường thực sâu trên đầu hai người. Hai cha con hét thả một tiếng, ánh mắt kinh hoàng, toàn thân run lên bần bật. Đỗ Quân, Hạ Lương thậm chí ướt sũng. Cảnh tượng khủng bố này lại thay đổi. Lần này Hạ Chí Vĩ thấy một người đàn bà với cái bụng lớn đi về phía hắn, trong tay cầm một con dao nhọn, ánh mắt độc đoán, hai chân có đang chảy máu. Đó chính là người vợ đã qua đời của hắn. Bà ta cầm con dao điên cuồng đâm vào bụng hắn, thành âm thê lương: "Hạ Chí Vĩ, ta thành ma không buông tha cho ngươi. Thành ma không buông tha cho ngươi." Hạ Chí Vĩ kinh hãi tột độ, không biết vì sao lại nhìn thấy người vợ đã qua đời nhiều năm, có nghe được cả câu nói cuối cùng của cô ta. Chẳng nhẽ cô ta thành quỷ ư? Theo bản năng hắn liền bỏ chạy, chợt phát hiện tay chân đều bị trói, trốn cũng không thoát. Mắt thấy vợ cũ lướt qua đây, chỉ biết cuống quýt hét lớn: "Không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta. Muốn trách, trách lão già kia kìa. Lão già để mắt đến cô, ta thiếu lão rất nhiều tiền. Cô không đi, hai cha con ta chắc chết. Lúc cô đi, bụng đâu có lớn như vậy. Cô đi tìm lão ta, đi tìm lão ta mà thanh toán. Là lão hại chết cô." Vợ hắn dường như không nghe thấy gì, vừa lao tới đã đâm túi bụi. Hắn thấy máu trên bụng mình ọc ọc chảy ra, chẳng khác gì lúc người vợ cũ sinh non mà chết. Trong khi đó, những gì hiện ra trước mắt Hạ Lương lại không giống Hạ Chí Vĩ. Hắn trông thấy nhiều người, bọn họ đều đã chết do bị hắn dùng bạo lực đòi nợ hoặc ép buộc di rời. Có một bà già dẫn theo cháu gái xuất hiện trước mặt hắn, cả hai nhào tới cắn xé da thịt. Hạ Lương đau đớn kêu la: "Không liên quan đến ta, là Tào Tổng ra lệnh. Tào Tổng bức hại các người. Ai bảo các người không chịu dọn đi? Nếu các người ngoan ngoãn dọn đi sẽ không phải chết. Cháu gái bà cũng không bị đám người chúng ta làm nhục. Chúng ta không ngờ mới qua một đêm cô ta đã chết." Một người phụ nữ trẻ tuổi trừng mắt: "Ta thì sao?" Hạ Lương sợ tới mức hét ầm lên, liều mạng lùi phía sau: "Đó là do Tào Tổng để mắt tới cô. Hắn xong việc liền thưởng cô cho bọn ta. Đi tìm hắn mà đòi mạng." Cha con hai người sợ tới mức nói năng bậy bạ. Cảnh tượng khủng bố trước mắt khiến họ phát cuồng. Mà lúc này ngoài hành lang, trên khuôn mặt Cao Nghĩa Đào cùng ba người của An Thân Hội đều lộ vẻ kỳ quái. Bọn họ thấy Hạ Thược khoanh tay đứng ngoài phòng giam, chẳng dám làm gì hết. Hai người bên trong không biết vì sao tự dưng nổi cơn điên, tự hồ đã gặp phải chuyện gì thực sự khủng bố, do tay chân bị trói không thể đứng dậy. Cả hai lăn lộn lại dưới đất, miệng không ngừng lảm nhảm, vẻ mặt thì trông giống như thấy quỷ. Hai mắt nổi đầy tơ máu, cọ sát quá mạnh, vết thương trên người thì rách toạc, sàn nhà cũng be bét máu tươi. Cảnh tượng quỷ dị trước mắt này khi đám người có thần kinh thép của An Thân Hội đều nhìn về phía Hạ Thược, cảm thấy việc này hình như có liên quan đến cô. Rốt cuộc cô đã làm gì chứ? Hình như không có gì à? Mà đương nhiên Hạ Thược đã làm chút chuyện. Lúc quyết định ra tay, cô đã khẽ rút Long Lân ra khỏi vỏ. Ẩm sát khí nồng đậm theo khe hở tràn ra, bị Hạ Thược điều khiển bắn thẳng vào ấn đường của cha con Hạ Chí Vĩ, Hạ Lương. Ẩm sa khí vừa chạm cơ thể, liền cảm thấy tay chân tê dại, mất tri giác. Sau khi tiến vào trong đầu, lập tức khiến người ta sinh ra ảo giác. Bình thường có một số người nói đã nhìn thấy linh thể, khả năng thứ nhất bọn họ phải gặp linh thể thực sự. Nhưng cũng có một khả năng khác, chính là bị ẩm sa khí xâm nhập đầu óc, sinh ra ảo giác. Ngày xưa, khi phong tục mai táng vẫn là thổ táng, tức chôn dưới đất, mấy người già thường kể lại một số chuyện ly kỳ quỷ quái. Ví dụ như, có người đi đường vào ban đêm, ngang qua khu mồ mả bỏ hoang, kết quả gặp phải cô hồn dã quỷ. Sau khi quay về, tinh thần thất thường, nên điên khùng khùng. Mấy chuyện thế này, người xưa cho rằng là bị ma quỷ bắt mất hồn, nhưng thực ra không phải vậy. Nguyên nhân phần lớn là do âm sát khí ở nơi âm trạch tác động, khiến tinh thần hoảng loạn, sinh ra ảo giác. Dùng âm sát khí công kích người khác có thể đạt được hiệu quả này. Căn cứ mức độ nặng nhẹ của âm sát khí, ảo giác sẽ sinh ra trong khoảng thời gian dài ngắn khác nhau. Nhẹ thì chóng mặt mơ hồ, nặng thì thần kinh hao tổn, bỏ mạng như chơi. Bình thường, ảo giác đều xuất phát từ nỗi sợ hãi trong nội tâm con người. Đêm nay là lần đầu tiên Hạ Thược dùng cách này đối phó người khác. Xem ra cha con nhà này đã làm vô số chuyện hại người. Tội nghiệp đúng là không ít. Hạ Thược nheo mắt, nghe những lời bọn họ vừa phun ra, có thể tưởng tượng rằng cả hai đã hại người không ít. Cáo lão đại, tôi muốn ở riêng với bọn họ một lát, có được không? Hạ Thược quay đầu nói với Cao Nghĩa Đào. Cao Nghĩa Đào lập tức gật đầu. Được, tôi cho hai người ra ngoài. Được, tôi cho người ra ngoài. Đợi Hạ tiểu thư ở cửa thang máy, xử lý xong bảo bọn họ đưa cô lên là được. Hạ Thược cười nhạt, gật đầu nói cảm ơn. Cao Nghĩa Đào liền dẫn người rời đi. Để lại hai thuộc hạ ở giữa thang máy, Cao Nghĩa Đào theo thang máy lên thẳng tầng trên cùng câu lạc bộ Triệu Thiên. Trong phòng khách có bộ máy tính, máy đang mở như màn hình tối đen. Cao Nghĩa Đào đi đến bên bàn ngồi xuống, bật màn hình, trên đó lập tức hiện ra cảnh tượng trong phòng giam. Những hình ảnh này thông qua mạng lưới thông tin nội bộ truyền tới Tổng bộ Tập đoàn Quốc tế An Thân ở Đài Loan. Đài Loan. Trong phòng chủ tịch Tập đoàn An Thân, một người đàn ông dung nhan như họa đang ngồi uống trà, mỉm cười nhìn cảnh tượng trên màn hình trước mặt. Máy quay nhiều góc độ, hình ảnh cực kỳ rõ nét, đến mức thiếu nữ khẽ chớp hàng mi cũng có thể thấy rõ. Trên màn hình, dưới sàn phòng giam, hai người đàn ông tinh thần bấn loạn, hoảng sợ kêu la. Thiếu nữ bước vào ngồi xuống bên cạnh, dùng ngón tay dính chút máu dưới đất, sau đó liền ra ngoài. Cô ngồi quỳ một chân bên ngoài phòng giam vẽ thứ gì đó, máu không đủ liền chấm thêm. Trên mặt đất dần hiện ra hình vẽ kỳ quái chẳng ai hiểu được, trông giống phụ chú hay trận pháp kỳ môn nào đó. Sau khi vẽ xong, cô liền đi ra ngoài, khoanh chân bấm chỉ quyết, biến ảo cực nhanh. Sau một hồi chỉ thấy cô hô lên một tiếng, bắt đầu. Mà trong phòng giam, hai cha con bỗng dưng bất động. Ánh mắt trống rỗng, trợn trừng nằm dưới đất, câm lặng như đã chết. Hạ Thược lại đi vào phòng giam, cầm miếng vải đen vứt cho góc tường lau ngón tay, tiếp theo mang ra ngoài, chụp hình vẽ bằng máu trên mặt đất. Sau đó đứng tựa tường chờ đợi. Chẳng bao lâu, cha con Hạ Chí Vĩ lên cơn co giật, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo. Nhưng sau khi hai người phục hồi tinh thần, cảnh tượng trước mắt không có khủng bố như vừa rồi. Chỉ thấy Hạ Thược đứng bên ngoài phòng giam, ánh mắt cả hai trở nên kinh hoàng vạn phần. Lúc Hạ Thược mới tiến vào, hai cha con ánh mắt kinh ngạc và giận dữ. Nhưng giờ đây bọn họ thực sự tin, tâm tính cũng như sự can đảm của con nhóc này hoàn toàn không giống với người bình thường. Cô ta thực có thể khiến họ bỏ mạng tại đây. Cô thả chúng ta ra, chúng ta không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Tiếng Hạ Chí Vĩ run rẩy, nhìn Hạ Thược như hung thần ác sát, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Sao nhà họ Hạ sinh ra một đứa như vậy chứ? Cứ chờ đấy, về Thanh Thị bọn ta sẽ... Thả các người á? Thả các người về Thanh Thị để tiếp tục kiếm chuyện với tôi à? Hạ Thược cười nói tiếp. Tôi đâu có ngu như vậy. Hạ Lương thì nhanh miệng cầu xin. Không, không dám. Em họ à không, Hạ tiểu thư. Cô đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi. Sau khi về, tôi sẽ khuyên Tào Tổng. À không không, không được làm phiền cô nữa. Hạ Thược bình tĩnh, thản nhiên, dựa vào tường cười nhạt. Chỉ có họ Tào thôi sao? Các người chọc giận ông bà nội, đánh cha tôi, bôi nhọ thanh danh của tôi, chuyện này tính sao đây? Chúng tôi sẽ tạ lỗi với hai người. Đúng đúng đúng đúng. Xin lỗi Hạ tiểu thư à, cô đại nhân đại lượng xin tha cho chúng tôi. Bây giờ, hai cha con nào còn lo giữ thể diện, liên tục cầu xin, lạy lục, dập đầu bồm bộp xuống đất. Hạ Thược cười nói. Biết sai thì sửa là tốt nhất. Sát Tết tôi sẽ đi đãi tiệc tất niên ở khách sạn Thụy An, hy vọng các người sẽ tới. Có cần gì nói với ông bà thì nói cho rõ. Chỉ cần các người biết điều, không làm hai ông bà phiền lòng, tôi sẽ tha cho các người về Thanh Thị, thế nào? Vâng, tất cả nghe theo cô. Đúng đúng, cô nói sao chúng tôi làm vậy. Thế thì được. Hạ Thược nở nụ cười hài lòng, quay đầu nhìn phía cuối hành lang. Có ai không? Cô vừa lên tiếng, ba người chờ ở cửa thang máy lập tức quay lại, đứng trước mặt Hạ Thược. Hạ tiểu thư, có gì phân phó? Hạ Thược nói, hai người kia em phải làm phiền mọi người, chờ các anh bôi thuốc băng bó cho bọn họ một chút, tối mai thả ra, tôi sẽ nói rõ với Cao lão đại. Ba người kia lập tức đáp ứng. Mà trong nhà giam, hai cha con Hạ Chí Vĩ, Hạ Lương giật mình sửng sốt. Trong lời nói của Hạ Thược vừa rồi nhắc tới một người, Cao lão đại. Cao lão đại nào cơ? Chẳng nhẽ là đường chủ, người đứng đầu An Thân hội ở Đông Thị, Cao Nghĩa Đào à? Diện mạo của Cao Nghĩa Đào, cả Hạ Chí Vĩ lẫn Hạ Lương đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng tên tuổi thì quá quen thuộc. Ngoại trừ Nghiêm Long Nguyên, Cao Nghĩa Đào chính là nhân vật có máu mặt thứ hai ở An Thân hội. Nói vậy, đám côn đồ bắt hai cha con hôm nay chính là người của An Thân hội à? Thực ra, cha con Hạ Chí Vĩ cũng lờ mờ suy đoán ra mình bị ai bắt. Rốt cuộc đối phương đều rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không giống đám lưu manh bình thường. Tuy nhiên do mọi chuyện diễn ra dồn dập, hai người vừa bị đánh lại vừa bị trùm đầu, tinh thần căng thẳng, làm gì còn tâm tình suy đoán đây là đâu. Mà lúc này nghe Hạ Thược nhắc tới Cao lão đại, lại nhìn ba gã đàn ông lạnh lùng trước mặt, cùng với nhà giam ngầm đặc biệt. Ngoại trừ An Thân hội, làm gì có bang hội nào có năng lực như vậy. Phát hiện điều này, cả Hạ Chí Vĩ lẫn Hạ Lương kinh hãi không thôi. Bọn họ đều là dân giang hồ, đương nhiên nghe nói qua vô số truyền thuyết về sự tàn độc của An Thân hội. Sao có thể không sợ chứ? Hơn nữa, đánh chết bọn họ cũng không tin, Hạ Thược có thể sai khiến được người của An Thân hội, ba bọn họ nhốt ở nơi bí mật thế này. Rõ ràng, quan hệ của Hạ Thược với An Thân hội thực không tầm thường. Chuyện Hạ Thược quen biết cùng Mộc Vân, đường ra An Thân hội, Hạ Lương đã nghe qua, nhưng hắn không để trong lòng. Với hắn, đó cũng chẳng khác gì việc Tào Tổng để mắt tới cô. Xinh gái thì hấp dẫn đàn ông, nói trắng ra chỉ như đồ chơi trên giường. Mà đương gia An Thân hội có thân phận gì chứ? Sao có thể nghiêm túc với em họ nhà mình? Điều này quả thực chính là nhục nhã. Thế nên hai cha con căn bản không thèm để ý, mà thực không ngờ hôm nay lại bị rơi vào tay người An Thân hội. Cha con Hạ Chí Vĩ, Hạ Lương thì khiếp sợ, trần trối nhìn Hạ Thược, dường như cũng không thể lý giải được. Nhà họ Hạ chỉ là gia đình bình thường. Với xuất thân như vậy, sao cô có thể quen biết người của An Thân hội? Nếu Hạ Thực thực sự có cung đại đương gia che chở, Tào Tổng kia trong mắt cô căn bản chẳng là gì. Tào Tổng có to gan đến đâu cũng không dám đắc tội An Thân hội, mà hôm nay bọn họ lại ỷ thế Tào Tổng chạy về quê gây sự à? Cái này... Rốt cuộc cha con hai người làm chuyện ngu xuẩn gì đây? Mới rồi, Hạ Chí Vĩ thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có thể trở lại Thanh Thị, tuyệt đối sẽ xử lý con nhóc không biết sống chết này. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định của mình. Hai cha con dập đầu thùm thụp xuống giống như bái lại tổ tiên, liên tục bảo đảm Tết này nhất định sẽ về nhận tội, xin lỗi hai ông bà lão, bồi thường lại danh dự cho cô. Hạ Thược không nói gì thêm, xoay người rời đi. Chỉ có điều lúc cô xoay người, hai cha con không nhịn được, nhìn sự lạnh lùng ánh lên từ mắt cô. Thả bọn họ về ư? Đương nhiên sẽ thả. Nhưng từ nay trở đi, hai người xảy ra chuyện gì không liên quan tới cô. Hạ Thược theo thang máy trở lên phòng khách, nói lời cảm ơn với Cao Nghĩa Đào. Không biết thời khắc này, tại tổng bộ tập đoàn An Thân ở Đài Loan, cô Mộc Vân đang cầm chén trà, hạ ánh mắt, khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay thon dài như ngọc, lạnh lùng lướt trên miệng chén. Tào Lập. Lúc này đây, đêm đã khuya, Cao Nghĩa Đào gọi xe của An Thân hội tới muốn đưa Hạ Thược về khu đào viên. Nhưng cô từ chối tự bắt taxi. Vừa lên xe, Hạ Thược gọi cho Từ Thiên giận. Cô biết chắc anh chưa ngủ. Trước đó cô đã nhắn tin cho anh, nói trong nhà xảy ra chút chuyện cần cô giải quyết. Nếu anh cảm nhận Long Lân rời vỏ, nhất định sẽ lo lắng cho cô mà không ngủ được. Quả nhiên, điện thoại đổ hồi chuông, bên kia liền bắt máy. Alo? Tiếng chàng trai trầm ấm vang lên, khi cô gái ngồi trong xe bất giác khẽ nở nụ cười. Hạ Thược nhắc nhở, Giải quyết xong rồi, giờ em đang về nhà. Sư huynh đừng có lo lắng, ngủ sớm chút đi đấy. Đầu bên kia điện thoại ừ một tiếng trả lời, sau đó hoàn toàn im lặng. Anh không cúp điện thoại, cũng không nói lời nào, chỉ có thể nghe tiếng hít thở. Hạ Thực nhịn cười, hắn không nói, cô cũng không nói. Hai người cứ im lặng như vậy hồi lâu. Một lúc sau, bên kia truyền đến tiếng chàng trai. À, nói chuyện phiếm đi. Cười thì cười, Hạ Thực biết rõ, thực ra anh chỉ muốn nghe tiếng cô. Vì thế hỏi thăm. Sao Tết rồi, nhà anh đã chuẩn bị hết chưa? Ừ. Ông của anh có khỏe không? Ừ. Sư huynh nhớ em không? Ừ. Hỏi một câu trả lời một tiếng, Hạ Thừa cố nhịn cười, thầm nghĩ đây là nói chuyện phiếm à? Hạ Thừa khẽ mỉm cười, buồn bực trong lòng tan vào hư không. Về đến khu đào viên, Hạ Thừa xuống xe, dặn dò Từ Thiên Giận nghỉ sớm một chút. Lúc này đây, cô gác điện thoại. Cô đi vào tiểu khu, không biết rằng nơi Bắc Kinh xa xôi, chàng trai đứng trong căn phòng tối đen không tiếng động. Anh ngồi trên ghế, trên bàn làm việc trước mặt là một chồng tư liệu, đều liên quan tới họ hàng thân thích nhà cô. Trong đó một phần văn kiện dày nhất nằm dưới cùng, lại không thuộc về nhà họ Hạ. Ánh mắt chàng trai dừng trên tấm ảnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, bao phủ bóng dáng anh, nổi bật từng đường nét sắc bén, khí tức nguy hiểm lạnh lùng lan tỏa khắp phòng. Tào Lập. Đêm khuya, cả Đông Thị lẫn Bắc Kinh cách xa ngàn dặm đều đổ tuyết. Thời điểm Hạ Thược đi vào khu đào viên, Từ Thiên Giận cầm điện thoại trên bàn bấm số. Tiếng chuông vang lên đánh thức Trần Hãn Lâm đang mơ màng ngủ say. Anh ta bực bội chui từ trong chăn, vớ lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, nhíu mắt nhìn. Vừa thấy là ai thì lập tức bật dậy, vừa bắt máy liền mắng lên. Từ Thiên Giận, cậu tiểu tử, thực là xấu xa, biết bây giờ mấy giờ không? Cậu không ngủ, tưởng người khác cũng không ngủ à? Đầu kia điện thoại, tiếng Từ Thiên Giận trầm thấp, lạnh lùng nói. Muốn lập công hay không? Lập công á? Tần Hãn Lâm hừ lạnh, giọng nghe như muốn giết ai đó, nghiến răng ken két. Quá nửa đêm quấy nhiễu mộng đẹp của người ta, chỉ để nói muốn giúp tôi lập công. Không cần, tôi bị cậu giúp đỡ mấy tháng qua, biết cậu tốt bụng thế nào rồi. Tần Hãn Lâm cố tình nhấn mạnh hai từ tốt bụng, hận không thể bóp chết Từ Thiên Giận ngay lập tức. Lần trước anh ta bày kế chỉ điểm Từ Thiên Giận đuổi theo sư muội, cô không biết dùng ra sao, sau đó quay ngược lại chỉ trích anh ta. Nói đến đây, Tần Hãn Lâm cảm thấy kỳ quái. Mấy chiêu này do anh ta tung hoành tình trường nhiều năm luyện thành rất hiệu quả, sao lại không lay động được cô nhóc Hạ Thừa kia? Mà đáng giận nhất chính là tiểu tử Từ Thiên Giận này tán gái thất bại liền quay đầu trở mặt với anh ta. Mấy tháng nay anh ta theo đuổi phụ nữ lần nào cũng thất bại, cứ đến gần là lại bị từ chối. Ban đầu anh ta cảm thấy khó hiểu, không thể tin, sau đó phát hiện sự khác thường. Vận đào hoa của anh ta trước giờ rất vượng, thế nhưng gần đây giống như bị ai đó chặt đứt. Anh ta lập tức gọi điện cho Từ Thiên Giận. Kết quả tiểu tử này thản nhiên thừa nhận rằng nói sư muội không thích cách theo đuổi của anh ta, cho nên mới bắt anh ta gặp xui xẻo. Thực là không thiên lý. Tần Hãn Lâm vừa nghe liền muốn bóp chết Từ Thiên Giận. Hắn không biết rằng bởi vì hắn siêu chú ý, Hạ Thược từng không được Từ Thiên Giận cuối tuần ban ngày tới gặp nàng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giao hữu vô ý, nhưng hối hận thì đã muộn. Đại đệ tử đích truyền của trưởng môn Huyền Môn muốn chặt đứt vận đào hoa của anh ta, có biết làm gì đấy chứ? Đáng thương cho anh ta, người thường phong lưu quen lối, mấy tháng nay trở thành kẻ cô đơn. Cuộc sống như vậy thực chẳng có ý nghĩa gì hết. Sang năm cậu được điều qua ủy ban ở Thanh Thị, có cơ hội lập công liên quan đến Dương Hồng Hiên. Từ Thiên Giận ít khi dòng dài như vậy. Tần Hãn Lâm đầu bên kia sửng sốt, nhất thời không trả lời, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhà họ Tần ở Bắc Kinh là quan gia hào môn. Ông nội Tần Hãn Lâm là thư ký ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ nhỏ anh ta được bồi dưỡng thành người kế thừa sự nghiệp chính trị của gia tộc. Sau khi tốt nghiệp để làm việc ở đảng bộ cơ sở tại Bắc Kinh mấy năm, cuối năm vừa nhận được văn kiện điều anh ta về Thanh Thị. Đối với con cháu mấy gia đình quan chức cấp cao, từ nhỏ đã được bồi thường kỹ lưỡng, đương nhiên không thể tùy tiện điều động. Một khi đã được điều chuyển, bất quá chỉ vì muốn làm đẹp thêm lý lịch, tạo cơ hội lập công, sau đó sẽ triệu hồi thăng chức. Giống như Từ Thiên Dận hiện giờ, nhậm chức tư lệnh ở quân khu tỉnh cùng lắm chỉ 2 năm, tạo ra chút thành tích, sớm muộn gì cũng được triệu hồi về Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ chủ chốt. Từ nhỏ, anh được nhà nước bồi dưỡng rèn luyện, hoàn thành không ít nhiệm vụ quan trọng ở nước ngoài. Nhân tài hàng đầu quốc gia như vậy, đâu có thể tùy tiện điều động. Trong gia tộc họ Từ, Từ Thiên Dận được coi là kỳ lạ. Từ gia ba đời đều làm chính trị, chỉ có mỗi anh gia nhập quân đội, một mình lăn lộn xông pha bên ngoài. Kết quả lại mang lại thực xứng đáng những gì anh dốc sức bỏ ra. Bắc Kinh phe phái phức tạp, địa phương người trên cũng đều đến, đi theo đứng thành hàng. Bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên ở Thanh tỉnh không thuộc phe họ Tần, mà vừa lúc là một viên đại tướng phe họ Khương ở Bắc Kinh. Hàng năm, các phe phái âm thầm đấu đá lẫn nhau, đều tìm mọi cách mà kéo người phe đối phương ngã ngựa. Chức vụ bí thư tỉnh ủy này không hề nhỏ, nếu có thể kéo ngã, đương nhiên sẽ là đả kích lớn với phe đối phương. Tuy phe họ Tần có người trong ủy ban, nhưng quan chức cấp cao thế này không phải nói kéo là có thể kéo đổ. Hơn nữa, bản thân Dương Hồng Hiên là người cẩn trọng, luôn bảo vệ danh tiếng thanh quan của mình. Tiền bạc nữ nhân, trước giờ hắn đều không dính, thực không thể tìm ra điểm yếu. Ngày nay hắn có cậu em vợ là tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn ở Thanh tỉnh. Nhưng ngoài mặt quan hệ của hắn với cậu em vợ này thực sự trong sạch. Nhìn không ra có bất kỳ liên can nào trên phương diện kinh tế, cho nên muốn động đến Dương Hồng Hiên thực không hề dễ dàng. Tần Hãn Lâm nhướng mày cười. Tiểu tử cậu từ khi nào có nhân tính, có nghĩ cách giúp tôi lập công? Cậu có lòng tốt thế ư? Dựa vào quan hệ của lão gia tử, nhà họ Từ có địa vị cao vô cùng, con cháu trong gia tộc thường không hay ra mặt đối ngoại. Tuy nhiên trước giờ, hai nhà Từ Tần luôn có mối quan hệ không tồi, bề ngoài đều cho rằng nhà họ Từ ủng hộ chống lưng cho nhà họ Tần. Nhưng thực ra trong đấu tranh phe phái, nhà họ Từ trước giờ không hề nhúng tay. Đặc biệt trong giới quan chức cấp chính phủ, chỉ cần động tiếng nhỏ cũng tạo thành cơn địa chấn trên chính trường. Lão gia tử nhà họ Từ không thể lẫn lộn chuyện này, cho nên việc làm lần này đương nhiên xuất phát từ cá nhân Từ Thiên Dận. Mà vấn đề là với tính cách của Từ Thiên Dận, sao lại đột nhiên làm khó Dương Hồng Hiên? Khả nghi, vô cùng khả nghi. Trừ phi Dương Hồng Hiên không có mắt, không chạm tới anh. Nhưng thân phận Từ Thiên Dận thế nào chắc Dương Hồng Hiên cũng biết. Hắn không thể cả gan làm bừa. Tần Hãn Lâm cười một cách cổ quái. Tôi đoán chắc không liên quan tới sư muội bảo bối của cậu đấy chứ. Đầu bên kia điện thoại, Từ Thiên Dận không trả lời hắn, chỉ lãnh đạm nói. Tư liệu tôi đã thu thập, mai qua lấy. Nói xong liền gác điện thoại. Tần Hãn Lâm cầm di động mãi không buông, nhướng mày huýt sáo thực dài. Tư liệu à, tiểu tử này ra tay thực nhanh gọn. Bất quá anh ta vô cùng tò mò, sao Dương Hồng Hiên lại chọc vào Từ Thiên Dận. Lòng hiếu kỳ này khiến Tần Hãn Lâm cả đêm ngủ không ngon, sáng sớm lái xe đến thẳng chỗ của Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận không ở cùng ông nội, anh có nhà riêng trên 49 tỉnh thành, là một chuỗi biệt thự thiết kế theo kiểu Trung Âu kết hợp, trồng rất nhiều cây xanh, cái chính là ít người qua lại, vô cùng yên tĩnh. Người khác nhìn vào đều trầm trồ tán thưởng một tiếng xa hoa. Nhưng Tần Hãn Lâm biết, Từ Thiên Dận mua nhà các bà không để ý nhiều, đập đi xây lại, trang trí theo khuôn mẫu có sẵn, chỉ cần trả tiền có thể trực tiếp vào ở. Trước giờ phần lớn thời gian anh đều ở nước ngoài, có khi cả năm cũng không về một lần. Nói là ở nhà, trên thực tế còn thua cả khách sạn. Vừa tới, Từ Thiên Dận liền đưa cho Tần Hãn Lâm một chồng văn kiện, độ dày khiến Tần Hãn Lâm có chút giật mình. Một chồng dày cộp, càng xem Tần Hãn Lâm càng nhíu chặt mày. Tư liệu trên tay đều là sổ sách của tập đoàn Kim Đạt ở Thanh Tỉnh, hạng mục chi tiêu cho vòng 10 năm trở lại đây. Chi tiết xuất nhập rõ ràng rành mạch các khoản tiền, ngay cả cổ phần, cho vay, góp vốn ngắn hạn, trái phiếu vân vân. Vừa xem thì đã hiểu. Lợi nhuận trong đó khiến người xem sửng sốt, mà càng chấn động hơn chính là tư liệu đấu thầu phía sau. Không ít tư liệu về những thủ đoạn cạnh tranh chèn ép đối thủ không quang minh chính đại. Số liệu như khoản tiền bồi thường, giải tỏa, tháo dỡ mặt bằng của vô số điều tra các tình huống liên quan. Khiến Tần Hãn Lâm cau mày chính là, theo tư liệu Từ Thiên Dận đưa cho mình, mỗi lần trước khi bất động sản Kim Đạt khởi công công trình đấu thầu được, luôn có người ở khu vực đó tới đồn cảnh sát trình báo tử vong, xóa bỏ hộ khẩu. Đối với những người này, bệnh viện đều làm giấy chứng nhận nguyên nhân cái chết là tự nhiên, Người chết từ trẻ tới già, từ nam tới nữ đều không mất nhiều thời gian xác định tình trạng tử vong. Tỷ lệ trùng hợp này nhìn thế nào cũng không phải ngẫu nhiên. Vừa nhìn đã biết có bàn tay sắp đặt che giấu. Nhưng trên đời này, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tập tài liệu cuối cùng từ Thiên Giận đưa ra chính là hồ sơ khám bệnh của những người chết lúc sinh thời. Có ảnh chụp chi tiết về vết thương sau khi bị đánh đập do người nhà bọn họ cung cấp. Đặc biệt có một số người già cùng thiếu nữ trẻ tuổi, ảnh chụp tình trạng tử vong thực vô cùng ghê rợn. Kèm theo có cả ảnh chụp của đám côn đồ chuyên đánh người đòi nợ của tập đoàn Kim Đạt, từng tên một. Tần Hãn Lâm nhị không nổi, đập chồng tài liệu xuống mặt bàn kia dầm một cái. Nhập trướng, cuốn ác ôn. Tờ Thiên Giận không nói gì, lại cầm một chồng tài liệu đưa cho Tần Hãn Lâm. Lần này xem ra mỏng hơn một chút. Tần Hãn Lâm tiếp nhận thì thấy đây đều là tư liệu về Dương Hồng Hiên. Tài sản cá nhân, tài sản của họ hàng thân quyến, hết thảy đều rõ ràng đầy đủ. Những tài sản này thoạt trông rất bình thường, nhưng có một số chi tiết tương đối vi diệu. Đó chính là tư liệu về nhà vợ Dương Hồng Hiên. Gia đình bọn họ cũng coi như thuộc hàng khá giả. Tuy không phải đại phú đại quý, nhưng con cháu trong nhà đến tuổi đều được đưa ra nước ngoài du học. Tình trạng trường học, cuộc sống sinh hoạt, học phí chi tiêu đều có hết trong tư liệu. Đáng nói là những con số này không hề ăn khớp với số tiền ra vào trong tài khoản của bọn họ. Nguồn gốc số tiền cũng rất khả nghi. Cẩn thận xem xét, một phần tài chính do chính tay vợ Dương Hồng Hiên lưu chuyển. Mỗi lần số tiền đều không quá lớn, cả bản không khiến người khác chú ý. Nhưng từ khi tập đoàn Kim Đạt thành lập tới nay, trong vòng 10 năm, số tiền ngày càng tích lũy càng nhiều, gộp lại đúng là con số không nhỏ. Hơn nữa, vợ hắn có dấu hiệu rửa tiền, tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Xem xong, Tần Hãn Lâm bật cười, quăng tập văn kiện xuống bàn, châm biếm nói. Chà chà, Tư lệnh Từ ra tay có khác. Đây là thành quả nửa buổi tối đấy hả? Hệ thống ngân hàng trong nước, hệ thống hộ tịch, có mấy ngân hàng nước ngoài. Ây à, Tư lệnh Từ bỏ ra không ít tâm sức đi. Tôi có nên coi sự sốt sáng này của cậu là nhược điểm, bắt cậu trả lại tôi vận đào hoa hay không? Từ Thiên giận mím môi, ngồi sau bàn làm việc vẻ mặt lạnh lùng. Toàn thân anh toát ra khí tức bức người. Làm chuyện tốt, tôi trả lại vận đào hoa cho cậu. Câu trả lời của anh khiến Tần Hãn Lâm có chút kinh ngạc, nhướng mày cười nói. À, thật ư? Tôi muốn hỏi một câu, Dương Hồng Hiên làm gì mà đắc tội cậu thế? Tài liệu Từ Thiên Giận đưa cho anh ta, căn bản đều phơi bày hết thảy tài sản của người ta ra ánh sáng. Điều tra tường tận thế này không mấy người làm được, bởi rằng nó liên quan tới việc bãi quan cát chức, không chừng có bị ăn cơm lao tù. Dương Hồng Hiên đã rất cẩn thận, cho dù tỉnh ủy mà cuộc điều tra cũng không dễ dàng phát hiện sơ hở. Như lần này Từ Thiên Giận ra tay, những tư liệu này với anh mà nói thực chẳng khác gì thò tay vào túi lấy. Bất quá chỉ như trò chơi trẻ con. Những việc làm của Dương Hồng Hiên từ nhỏ đến lớn, bất kể là thế nào, chỉ cần bên trên truy cứu cũng khiến hắn chịu đủ. Rốt cuộc Tào Lập dựa thế hắn mới bá độc một phương, làm hại không ít người như vậy. Những năm gần đây, chính sách nhà nước ưu tiên phát triển bất động sản, về mặt tháo dỡ di rời khiến dân oán thán, thế nào cũng phải xử một hai vụ làm gương, xoa dịu dân phẫn. Tào Lập tội ác chồng chất, nếu hắn bị lôi ra thành vụ điển hình, Dương Hồng Hiên chắc chắn bị liên lụy. Ý Từ Thiên Giận rất rõ ràng, kiểu gì cũng phải kéo Dương Hồng Hiên ngã ngựa. Tần Hãn Lâm cười có chút cổ quái, vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn hai chồng văn kiện trên bàn, suy đoán. Hoặc tôi phải hỏi, Tào Lập đã đắc tội gì với cậu? Nếu anh ta không nhớ lầm, vừa rồi Từ Thiên Giận đưa tài liệu về Tào Lập cho mình trước tiên. Với tính cách của anh, cho dù có người hành hung trước mặt, anh cũng không coi là chuyện của mình. Sao bây giờ tỏ ra ghét cái ác như kẻ thù thế vậy? Dù Tào Lập tội ác chồng chất, Tần Hãn Lâm không tin Từ Thiên Giận sẽ để ý tới. Chính vì vậy, chuyện này vô cùng khả nghi. Tần Hãn Lâm rất thông minh, Tào Lập là thương nhân, không lý nào đắc tội Từ Thiên Giận. Chỉ còn một nguyên nhân, chính vì hắn cùng sân chơi với chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Hơn nữa những tư liệu này liếc mắt một cái có thể nhận ra, tên Tào Lập này to gan hơn trời, hại đời không ít con gái nhà tử tế. Hắn không phải là đuôi mù, lẽ nào lại không để mắt đến Hạ Thược? Tiểu tử này thực có mắt không chồng, dám cố ý với sư muội bảo bối của cậu ư? Tần Hãn Lâm cười nhìn chằm chằm Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận không nói gì, nhưng khí tức quanh thân rõ ràng lạnh hơn vài phần. Ánh mắt lướt nhìn tấm ảnh Tào Lập trên bàn, khẽ nhau lại. Tần Hãn Lâm bật cười một tiếng. Tôi biết ngay mà. Cái gì mà tạo cơ hội cho mình lập công? Cậu ta căn bản muốn mượn tay mình diệt trừ đối thủ thì có. Tào Lập mặt đổ, Dương Hồng Hiên ít nhiều bị liên lụy. Nhưng do hắn không trực tiếp tham gia, nếu lên tiếng phủi sạch quan hệ, chắc chắn không đến nỗi bãi quan thôi chức. Tuy nhiên nếu Dương Hồng Hiên không ngã, khó đảm bảo sẽ không giận chó đánh mèo. Mặc kệ hắn có biết việc này liên quan tới tập đoàn Hoa Hạ hay không, cũng phải nhổ cỏ tận gốc, chặt đứt hậu hoạn. Nam nhân này thực là tàn nhẫn quá đi. Tần Hạ Lâm lật qua lật lại tài liệu trong tay, lần này xem như có thể thuận lợi lập công. Bất quá xử lý Tào Lập đơn giản, riêng đối với Dương Hồng Hiên còn cần người của phe họ Tần phối hợp hành động. Tư liệu này anh ta lấy về tìm hiểu kỹ hơn. Sau khi tới nhậm chức tại Ủy ban Thanh Thị sẽ liên hệ với người của tỉnh ủy. Hay à, sang năm tôi cũng qua Thanh Thị gặp tiểu sư muội phải hối lộ một chút thôi. Nói không chừng sẽ được thêm nhiều lợi ích đấy. Tần Hãn Lâm vừa nói vừa thu lại tài liệu. Thực ra anh ta ở Bắc Kinh đã thấy nhàm chán, nhanh chóng tới Thanh Thị không chừng có nhiều điểm thú vị. Nói xong chính sự, Tần Hãn Lâm bắt đầu làm nhảm. Nhưng Từ Thiên Dận không thèm để ý anh ta. Mặc kệ Tần Hãn Lâm thao thao bất tuyệt, cứ coi như là anh ta không tồn tại. Buổi sáng ở Đông Thị không ồn ào xe lạnh như Bắc Kinh. Hôm nay tiết trời ấm áp. Hạ Thực ăn sáng cùng bà nội và cha mẹ, sau đó qua chỗ sư phụ cả buổi sáng. Bị đường Tôn Bá kiểm tra thuật pháp xem có tiến bộ hay không. Buổi chiều về nhà, ngẫu nhiên thấy mẹ có chút lo lắng, không ngừng nhìn phía cha. Hạ Chí Nguyên cầm di động trong tay, trưa nay có nhận vài cuộc gọi, lần nào tiếp điện thoại cũng ra ngoài, khi quay về thì bộ dáng khó hiểu. Hai vợ chồng còn lén vào trong phòng nhỏ nói chuyện, tuy đều tránh Hạ Thược, nhưng sao cô có thể không nhận ra chứ? Cô mỉm cười trong lòng cảm thấy ấm áp. Cha mẹ nhất định vì chuyện của cha con Hạ Chí Vĩ. Tính cha trước giờ luôn ôn hòa, không ngờ có ngày ra mặt dạy dỗ người khác. Cái này chẳng phải là vì mình à? Tuy nhiên chuyện xảy ra đêm qua không thể nói với cha mẹ. Cô sẽ chờ ngày mai hai cha con họ tới đây xin lỗi. Mà lúc này đây, Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên cả ngày buồn bực, đứng ngồi không yên. Vốn tìm mấy người bạn giúp điều tra nơi ở của cha con Hạ Chí Vĩ, tuy nhiên không hề có kết quả. Chẳng nhẽ hai người họ quay về Thanh Thị à? Không thể nào. Bất kể thế nào, không tìm ra, chứng tỏ cha con Hạ Chí Vĩ Hạ Lương không ở Đông Thị. Hai vợ chồng vừa oán giận vừa vui mừng. Oán giận vì chưa đòi được công đạo cho con gái. Vui mừng vì sẽ không có ai tới gây sự ầm ĩ. Hai người cứ mang tâm tình phức tạp như vậy mà bận rộn cả một ngày. Hôm sau là Tết. Bữa trưa ai ăn nhà nấy, buổi tối mới đi khách sạn. Bà nội Giang Thục Huệ nghỉ tại nhà Hạ Thược trong khu đào viên. Ông nội Hạ Quốc Hỷ thì được con trai Hạ Chí Đào đón đi, dùng cơm trưa bên đó. Buổi tối cùng nhau tới khách sạn. Đây là tiệc tất niên, Hạ Chí Mai, Hạ Chí Cầm là con gái. Hôm nay đương nhiên phải về nhà chồng. Mùng 2 Tết mới lại cùng mọi người dùng cơm ở khách sạn. Lúc Hạ Chí Nguyên đưa mẹ cùng vợ con tới khách sạn, cả nhà Hạ Chí Đào với lão gia tử ngồi sẵn bên trong. Hạ Thược dìu bà nội theo cha tiến vào. Cô chú liền đứng dậy cười chào đón. Hạ Quốc Hỷ thì vẫn ngồi im, giữ vẻ trưởng bối. Tuy nhiên vẻ mặt có chút khẩn trương, xấu hổ xoay người, đỡ vợ ngồi xuống. Tuy không ưa cô chú, nhưng Hạ Thược là người lễ nghĩa chu toàn. Chào hỏi Hạ Chí Đào cùng Tưởng Thu Lâm một tiếng, làm cho hai người kia vui mừng không thôi, liên tục khen ngợi. Chỉ có điều ngoài miệng là vậy, mà ánh mắt thì có chút kỳ quái. Đương nhiên là vì những lời nhục mạ của cha con Hạ Chí Vĩ. Điều này hai vợ chồng Hạ Chí Đào ở nhà đã bàn luận qua với nhau. Hạ Chí Đào không biết được mối quan hệ của Hạ Thược với An Thân Hội ở Đông Thị, cho nên nghi ngờ cô được người ta bao. Việc này Hạ Chí Đào cũng chỉ suy đoán trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng. Kể từ khi cửa tiệm gặp vấn đề, việc kinh doanh giờ cũng chỉ tạm tạm, kiếm từng đồng một đủ nuôi gia đình. Hơn nữa, danh tiếng Hạ Thược ở Đông Thị ai ai cũng biết, ở Thanh Thị cũng nằm lên tên tuổi lớn. Tuy đã ra ở riêng, nhưng ngày thường Hạ Chí Đào vẫn được thơm lây. Người cùng ngành phải nể hắn ít nhiều. Kỳ quái chính là, bất kể hắn nhận được bao nhiêu vụ làm ăn, kinh doanh trong tiệm chỉ ở mức bình thường, không thể kiếm lớn như trước kia. Hạ Chí Đào đương nhiên không biết, đây đều do Hạ Thược sửa đổi phong thủy cửa hàng của hắn trở thành bố cục bình thường, không hỗ trợ việc kinh doanh, cũng không có hại. Làm ăn được hay không dựa hoàn toàn vào bản lĩnh của mình hắn. Hiện giờ tiền Hạ Chí Đào vay ngân hàng chưa trả hết, vẫn phải dựa vào quan hệ của Hạ Thược với giám đốc Tống Khâu Mậu. Cho nên mặc kệ cô có giống như cha con Hạ Chí Vĩ nói hay không, hắn đều không quan tâm. Tưởng Thu Lâm cũng nghĩ vậy. Hiện tại cô ta thực nở mày nở mặt, bạn bè xung quanh đều biết cô ta là thím của chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, không bớt lời khen tặng. Bất kể thế nào, cô ta cũng không hy vọng Hạ Thược lọt vào tay em vợ bí thư tỉnh ủy kia. Nếu công ty của Hạ Thược mà đổ, bọn họ có thể không cần nhìn sắc mặt nhà anh hai. Nhưng xã hội này chính là trên đội dưới đạp. Nhà họ Hạ không có tài sản, người ngoài sẽ chỉ trỏ xỏ xiên, khinh thường dè bỉu. Đến lúc đó mình là thân thích, chẳng phải cũng chịu liên lụy à? Bởi vậy, mặc dù hai vợ chồng luôn để tâm lời nói của cha con Hạ Chí Vĩ, nhưng đối với gia đình Hạ Thược vẫn khách khách khí khí, tươi cười niềm nở. Đến khi đồ ăn được bưng lên, Tưởng Thu Lâm còn khen Lý Quyên, Hạ Chí Đào còn ca ngợi những gì Hạ Thược làm ở Thanh Thị. Mà ngược lại, ông nội Hạ Quốc Hỷ chỉ cúi đầu, mắt nhìn đồ ăn, không mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên. Mở miệng, ông nói với Hạ Thược. Bên ngoài, làm lên sự nghiệp tốt, nhưng cũng cần phải chú ý bảo vệ bản thân. Hạ Thược sửng sốt, từ nhỏ đến lớn, ông nội chưa bao giờ nói câu quan tâm cô. Cha con Hạ Chí Vĩ vu khống bịa đặt, cô còn nghĩ với tính tình của ông nội, chắc chắn trách cô bôi nhọ danh dự nhà họ Hạ. Không ngờ ông lại nói câu này. Mà bà nội Giang Thục Huệ bên cạnh mỉm cười, vỗ về tay Hạ Thược. Hạ Thược cũng cười gật đầu. Chẳng mấy chốc đồ ăn được bày đầy bàn, người một nhà cùng nhau khai tiệc. Tất nhất không bàn chuyện công việc nữa, nào nào mọi người nâng ly đi, dùng bữa thôi. Hạ Chí Nguyên nói rồi, cười mời hai ông bà lão động đũa trước. Ba mẹ à, mau nếm thử đồ ăn khách sạn đi. Năm mới chúc ba mẹ dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, vui vẻ bên con cháu. Bà lão nghe xong cười đến không khép được miệng. Ông lão thì vẻ mặt xấu hổ nhìn con trai mình, nhưng thấy mọi người đang chờ mình khai tiệc liền cầm đũa. Chỉ có điều còn chưa kịp gắp miếng nào liền có người gõ cửa phòng. Ba mẹ à, chào mọi người. Thâm anh này đột nhiên vang lên khiến mọi người một phen giật mình, khuôn mặt cứng đờ quay đầu nhìn phía cửa kia. Ở đó là Hạ Chí Vĩ cùng con trai Hạ Lương, cả hai mặc đồ vest long trọng, bao lớn bao nhỏ quà tặng trong tay. Hạ Chí Vĩ thì vẻ mặt tươi cười nịnh bợ, hoàn toàn không thấy bộ dáng hung tợn ngày đó. Hạ Chí Đào trước đập bàn đứng dậy quát. Các người tới làm cái gì? Ai kêu các người tới? Tôi nói cho các người biết, hôm nay ngày Tết đừng có tới gây sự. Bằng không tôi ra ngoài đánh một trận, đánh cho các người, không lết được về Thanh Thị nữa. Tưởng Thu Lâm cũng cười, châm chọc mỉa mai. Còn dám vác mặt tới à? Thực đúng là có bản lĩnh mà. Không thấy, chẳng ai hoan nghênh chào đón các người à? Hạ Quốc Hỷ vừa thấy con trai cả cùng cháu trai tới, cũng kích động đứng bật dậy, hai tay run run. Ngày đó bị con trai chỉ thẳng vào mặt, mắng là lão già ngoan cố. Ông vẫn ghi nhớ đến tận bây giờ. Trong khi đó, sắc mặt bà lão Giang Thục Huệ đã sớm trắng bệch, vội vàng tiến lên che chắn cho cháu gái. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên Lý Quyên cũng đứng dậy. Tới cũng đúng lắm, hôm nay các người phải nói rõ ràng đi, danh dự con gái tôi, bị cha con các người bôi nhọ. Không nói xong đừng hòng rời khỏi đây. Cả nhà dương cung múa kiếm, sẵn sàng ứng chiến. Chỉ có Hạ Thược vẫn thản nhiên ngồi, đầu không ngẩng lên, chỉ vỗ về trấn an bà nội. Cha con Hạ Chí Vĩ cố tình nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ lẫn dè chừng, cười làm lành. Ba mẹ à, hiểu lầm, hôm nay bọn con tới chính là để nhận lỗi. Có một số việc muốn giải thích rõ ràng cùng các người. Nhận lỗi á? Các người tốt bụng vậy à? Chỉ e là cáo chúc Tết gà, không có ý gì tốt. Ai cần các người xin lỗi hả? Mau biến đi, hay muốn ăn đòn mới chịu rời khỏi đây? Vợ chồng Hạ Chí Đào không nể nang, mỗi người một câu. Hạ Chí Đào đứng phắt dậy muốn xông tới đuổi người. Ấy, đừng. Hạ Chí Vĩ cùng con trai để mấy túi quà tặng ở cửa, lúc cúi người xuống không khỏi động vào vết thương, đau đến mức nhè răng trợn mắt. Nhưng khi ngẩng lên vẫn cố gắng ngoác miệng cười nói. Hôm nay chúng tôi tới chính là để giải thích chuyện đó. Đích thực chúng tôi thuận miệng nói bừa thôi mà. Ngẫm lại thấy thực hổ thẹn quá, đã vấy bẩn thanh danh của Hạ Tổng. chúng tôi cố ý tới xin lỗi. Hôm đó tôi nói vậy chỉ muốn hù dọa mọi người, khiến mọi người thấy tập đoàn Hoa Hạ phải dựa vào quan hệ của Hạ Lương mới có thể đứng vững. Cũng may tập đoàn Hoa Hạ vẫn tốt. Ông bà, cô chú, xin hãy bỏ qua việc này, là do chúng tôi không tốt. Chúng tôi không khác gì cầm thú, không suy nghĩ cho danh dự của Hạ Tổng. Hiện tại chúng tôi biết sai, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hy vọng Hạ Tổng tha thứ. Sau khi chúng tôi về Thanh Thị, bảo đảm không bao giờ tới gây sự nữa. Một chàng xin lỗi nói ra khiến không khí trong phòng họp lập tức biến đổi. Ông nội Hạ Quốc Hỷ thì giận đến phát run. Hỗn láo, quả là hỗn láo mà. Danh dự con gái quan trọng nhường nào? Người làm bác sao vậy? Chỉ vì chút lợi ích của con trai mình mà gây ra nhiều chuyện như vậy. Ta không có đứa con trai như ngươi. Mấy người Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên, Hạ Chí Đào, Tưởng Thu Lâm đều sửng sốt. Thứ nhất là vì thái độ thay đổi 180 độ của cha con Hạ Chí Vĩ. Thứ hai chính là theo lời nói của cha con họ, có thể nhận ra những việc này liên quan tới Hạ Thược. Hạ Chí Nguyên nhìn phía con gái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Có bé này ra tay khi nào chứ? Tiểu Thược đã dùng biện pháp gì? Sao hôm qua ông nhờ người tìm không thấy cha con bọn họ? Người làm cha như ông, quan hệ giao tế vẫn là thua xa con gái. Chẳng nhẽ việc này đều do con bé an bài à? Thế mà hôm qua còn im hơi lặng tiếng, hạ vợ chồng ông lo lắng không yên cả một ngày. Có bé này thực là... Hạ Chí Nguyên giờ khóc giờ cười nhìn phía cha con Hạ Chí Vĩ. Tuy đã có lời giải thích, nhưng làm nhục chính là làm nhục. Bất kể thế nào, người làm cha như ông không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ bôi nhọ danh dự con gái mình. Cả nhà Hạ Chí Đào liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kinh hãi. Việc này đều do Tiểu Thược tử làm ư? Cha con Hạ Chí Vĩ ngang ngược cỡ nào, làm sao hôm nay lại chịu đến đây? Hơn nữa, Hạ Lương làm giám đốc bảo an của bất động sản Kim Đạt ở Thanh Thị. Hắn dựa vào thế lực của Tào Lập quen biết không ít người. Tào Lập là ai chứ? Chính là em vợ của bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên, là mưa làm gió trong tỉnh. Hạ Lương hoàn toàn có thể không sợ Tiểu Thực tử mới đúng. Nhưng hiện giờ thì sao? Trong bộ dáng khúm núm sợ sệt của cha con bọn họ, rốt cuộc Tiểu Thực tử đã làm cái gì có thể khiến hai kẻ ngang ngược lưu manh sợ tới mức như vậy? Có bé này thực không hề đơn giản như bọn họ tưởng mà. Hạ Chí Đào với Tưởng Thu Lâm ngẫm lại những suy đoán mấy ngày nay, giờ không khỏi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Mà cũng may bọn họ chưa làm việc gì ngu ngốc. Hạ Thược để bọn họ diễn trò một hồi, cuối cùng cũng mở miệng. Nhưng cô không hề ngẩng đầu, ngữ khí lãnh đạm, vừa nói chuyện vừa răn đe. Chuyện này nên nói cho rõ ràng đi, nhớ sau này đừng làm mấy chuyện ám muội như vậy. Quay về Thanh Thị sống cho đàng hoàng. Từ nay về sau, nếu ông nội không kêu các người về thì đừng xuất hiện nữa. Đi đi. Cha con Hạ Chí Vĩ nghe xong lời này như được đại xá, liên tục nói lời cảm tạ, khiêm tốn cung kính. Họ đặt quà ở cửa, nói Hạ Chí Nguyên nhận giúp bọn họ, sau đó khom lưng cúi đầu rời đi. Bữa cơm tất niên của nhà lão Hạ sau đó quả nhiên thay đổi hương vị. Cô chú của Hạ Thược nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ, còn cha mẹ trừng mắt, bộ dáng về nhà giải thích cho rõ. Tiếng chuông điểm giao thừa vang lên, bề ngoài pháo hoa rợp trời, không khí tưng bừng phấn khởi. Hạ Thược nhận điện thoại của Từ Thiên Dận. Vừa thấy, cô liền cười khổ. Trùng hợp quá vậy à? Nói chuyện bây giờ làm sao nghe thấy? Cô vẫn bắt máy cười nói. Chúc sư huynh ăn Tết vui vẻ, đã chuẩn bị lì xì chưa? Khi nào khai giảng cho em? Quả nhiên Từ Thiên Dận ừ một tiếng, nghe không rõ lắm. Không biết anh ừ lời chúc mừng đầu năm hay đồng ý lì xì cho cô nữa. Ở Bắc Kinh đang là lúc pháo nổ y ùng. Từ Thiên Dận nói muốn chúc Tết Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên. Hạ Thược nghe xong cười khổ. Không nghe rõ đâu à, để sáng mai đi. Lại một tiếng ừ vang lên. Trong điện thoại không khí như trầm xuống, tiếng hít thở như là mang theo nỗi nhớ nhung quyến luyến, âm thầm gieo vào tận đáy lòng. Im lặng hồi lâu, mơ hồ nghe được tiếng nói trầm thấp của chàng trai. Nhớ em. Hạ Thược thoáng nhìn bên cạnh, quả nhiên phát hiện ánh mắt cha mẹ nhìn về phía mình, lập tức cười cười, cố tình hướng điện thoại nói lớn. Hả? Anh nói cái gì? Nghe không rõ. Ê à, chúc Tết hả? Ngày mai gọi lại nhé. Nói xong để gác điện thoại, sau đó quay sang giải thích với cha mẹ. Sư huynh gọi tới, nói là đã chúc Tết sư phụ, muốn gửi lời chúc tới cha mẹ, nhưng con không nghe rõ, cho nên con bảo anh ấy ngày mai gọi lại. Lý Quyên và Hạ Chí Nguyên nghe xong có chút bất ngờ. Thời gian bọn họ tiếp xúc từ Thiên Giận không nhiều, bố thấy sư huynh có gái mình trầm mặc ít nói. Không ngờ hôm nay có biết gọi điện chúc Tết à? Hà vợ chồng cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là Lý Quyên chăm chú nhìn con gái. Thấy cô vẫn tươi cười chúc Tết mọi người, tặng lì xì ông bà cùng em họ, biểu hiện vô cùng tự nhiên. Lúc này đây, Lý Quyên mới thu hồi ánh mắt nghi ngờ. Đêm nay, Hạ Chí Nguyên cũng đón cha Hạ Quốc Hỷ về nhà mình. Ở đến đầu tháng 3 sẽ quay về thôn dọn nhà mới. Hạ Quốc Hỷ lần đầu tiên tới nhà con trai lớn ở khu đào viên, sau khi thấy cảnh sắc nhà cửa bên trong xa hoa lộng lẫy, trong lòng chấn động một phen. Đây là bản lĩnh của cháu gái mình, thằng cháu đích tôn ông luôn đặt hy vọng không nên thân. Không ngờ đứa cháu gái này mới ít tuổi đã làm nên chuyện lớn. Tuy cháu gái đã nói từ nay về sau ông đồng ý cha con Hạ Chí Vĩ mới được về nhà, nhưng con trai cả gây ra mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy, ông nào có mặt mũi gọi bọn họ về trước mặt cháu gái nữa. Con trai với đứa cháu này xem ra về sau khó gặp rồi đây. Không biết nhà họ Hạ tạo nghiệp gì, sao lại sinh ra hai đứa không nên thân như vậy chứ. Từ đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.